Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356. Thứ xem trọng mommy con mồi. Chu Bảo Bảo đã phát hiện Chu Thuần bên kia dị trạng. Sớm liền trực tiếp bỏ lại hai người kia, vọt đến nàng bên cạnh. Mommy, hắn có chút lo lắng nhìn trên người có loang lổ vết máu người. Hai người kia, giao cho ta. Chu Thuần chỉ là sắc mặt tái nhợt điểm. Nàng sau khi nói xong, liền khoanh chân ngồi trên mặt đất, con rắn nhỏ xa, đi nhìn hảo mommy con mồi. Chu Bảo Bảo vỗ vỗ phủ phục ở bên cạnh hắn đằng xa. Đối phương lập tức gật gật đầu, sau đó bay nhanh hướng phía Thủy Điệp Vũ các nàng chạy trốn. Sau đó vòng thành quyền, đem các nàng vây quanh ở trung gian. Thượng quan thúc thúc, người chiếu cố tốt mommy. Chu Bảo Bảo đang nói, liền lắc mình tới quân ngự hàn bên kia. Thối đét đi, người quả thực không đáng tin, liền mommy đều bảo hộ không được. Chu Bảo Bảo đang nói, liền gia nhập chiến đấu. Quân ngự hàn chặt mím môi môi, vừa hắn đã nghĩ trực tiếp dùng ra cực mạnh chiêu thức, nhưng là lại bị Chu Thuần cấp khuyên can, hắn chỉ có thể ở bên cạnh cùng trước mắt nam tử quấn đấu. Nhưng là sự chú ý của hắn nhưng trước sau tập trung ở Chu Thuần bên kia. Thế nhưng Chu Bảo Bảo cũng không biết này đó. Hắn chỉ biết là, bởi vì trước mắt nam nhân này dây dưa, cha hắn mới vô pháp bảo hộ mẹ hắn. Mẹ hắn bị thương, là do người trước mắt gián tiếp dẫn đến. Hắn mỗi lần công kích đều là dùng hết toàn lực, phảng phất là muốn đem khí toàn bộ cấp ra ở đối phương trên người như nhau. Có Chu Bảo Bảo thêm vào, đối phương lập tức có vẻ có điểm tốn sức, mà lúc này, thượng quan vô ý lắc mình tới Thủy Điệp Vũ trước mặt. Nhìn nàng nói, Điệp Vũ sư muội, xin giao ra giải dược. Thủy Điệp Vũ nhìn hắn thân ra tới tay. Như cũ là như vậy thon dài coi được, nàng còn mơ hồ nhớ kỹ. Kia bàn tay thượng, bởi vì quanh năm cầm kiếm, bị ma ra cái kén. Ta không muốn đối với ngươi động thủ. Thượng quan vô ý nhìn của nàng hai mắt trong suốt như thế. Không pha bất luận cái gì tạp chất, Thủy Điệp Vũ ngốc sửng sốt chỉ chốc lát, sau đó đại cười ra tiếng. Chu Thuần, cắn hồn hương tư vị dễ chịu đi. Vô ý ca ca, ta không chiếm được ngươi, cũng sẽ không để cho người khác đạt được. Điệp Vũ, đừng nói chuyện. Hồ Điệp phu nhân nhìn bên cạnh giống như điên cuồng người. Chân mày nhíu hạ, lạnh lùng nói, sư phó, Điệp Vũ vốn chính là như vậy tính tình, ngươi vì sao phải Điệp Vũ thay đổi? Thủy Điệp Vũ phảng phất là không có nghe được lời của nàng. Chỉ là thấp lẩm bẩm nói, của nàng mộng, nhất tịch chi gian bị phá cái nát bấy. Vừa xung quanh những thứ ấy châm chọc ánh mắt, nàng còn cảm giác rành rành trước mắt, thượng quan vô ý kia một tiếng, đê tiện. Nàng cũng rõ ràng ấn ở trong đầu, nàng cảm giác, thế giới của nàng, hoàn toàn đổ nát, đã sụp, vậy hãy để cho nó tháp càng triệt để đi. Ngươi nói với Điệp Vũ, nam nhân đều thích ôn nhu sở sở động nhân nữ nhân. Thù đến một thời thời khắc khắc đều cần bọn họ bảo hộ nữ nhân. Có thể để cho bọn họ hư vinh tâm, đạt được vô hạn bành trướng. Thế nhưng, vì sao vô ý ca ca không thích? Sư phó, ngươi lừa Điệp Vũ. Thủy Điệp Vũ nước mắt không khỏi trượt rơi xuống. Nàng ẩn nhẫn đã lâu, rốt cục vẫn phải không nhịn được. Theo lần đầu tiên nhìn thấy thượng quan vô ý bắt đầu, lòng của nàng liền đánh rơi. Làm Hồ Điệp Cốc truyền nhân, nàng đi tới chỗ nào đều là chúng tinh cùng nguyệt. Thế nhưng nàng lại cự tuyệt này đó danh môn con cháu. Toàn tâm toàn ý canh giữ ở này cái gì cũng không hiểu đầu gỗ vướng mắc bên người. Vốn cho là, nàng nhất định sẽ là cửu hoa môn thiếu phu nhân. Thế nhưng, đây hết thảy đều tan vỡ. Nhìn nét mặt của nàng, thượng quan vô ý chân mày nhẹ túc một chút, nhưng như cũ là thanh kiếm chỉ hướng về phía nàng. Hết chương.